Trảm Nguyệt, chương 140, dưới lầu tiểu hắc, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long không thể để cho người huynh đệ này cô quân phấn chiến a, cũng cho lão tử đứng lên. Hắc Man Tử vũ động trường kiếm, cắt đứt một tên dĩ mộng vi mã thánh kỵ sĩ sau khi hướng về phía sau lưng mấy cổ thi thể hét lớn một tiếng. Nhất thời, trên những thi thể này phương linh hồn huy hoàng lượn lờ. Bá toàn bộ đứng lên, thậm chí ngay cả A Phi cũng đứng lên, một đám người đều là nửa máu nửa lam, trạng thái không là rất tốt, bất quá Quang Minh Tế Tự đã trước tiên cho Hắc Man Tử thêm máu. Rất tốt, Hắc Man Tử khẽ quát một tiếng, trực tiếp nói kiếm mãnh hướng, một bên trong miệng chợt quát lên, dĩ mộng vi mã, các ngươi đám này ỷ mạnh hiếp yếu chó má xứng sao kêu dĩ mộng vi mã. Hoành, ta lần nữa hóa thành một đạo ám ảnh lôi điện đánh xuyên một tên cung tiễn thủ thân thể. Cấp huyết chi nhận xuống, huyết điều đảo mắt đã bị hút đầy, càng không cố kỵ gì. Vì vậy ám ảnh chết dược không ngừng phát động, trực tiếp đem thi tử niên hoa ở lại trên dãy núi trong một đám người ra giòn trực tiếp hết thảy dây hết. Sau đó chỉ còn lại gắn lại, nhưng gắn lại lực công kích một dạng thiếu tầm xa nghề gấp rút tiếp viện. Lập tức toàn bộ bại xuống trận đi. Lần này, dĩ mộng vi mã một cùng điều động rồi đến gần 50 tên gọi tinh nhuệ. Nhưng thi tử niên hoa thế nào cũng sẽ không nghĩ tới này 50 người lại còn là bị chúng ta 6 người cứ như vậy nghiền ép. Bạch, liền tại làm sạch người cuối cùng kiếm sĩ sau khi, dĩ mộng vi mã ở hòa trúc lĩnh lực lượng cũng đã bị tiêu diệt hết. Cũng ngay một khắc này. Tạ Ẩn sâu công và danh lần nữa tiến vào bài thi trạng thái. Biến mất ở trong gió, cũng biến mất ở A Phi đám người trong tầm mắt. Hắc Man Tử hướng ta phương hướng nhìn một cái, không tránh khỏi cau mày nói. A Phi, hắn, rốt cuộc là player hay lại là boss à, nếu như là boss lời nói. Dĩ mộng vi mã ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. A Phi nhàn nhạt nói. Chửi thề một tiếng, Hắc Man Tử cắn răng, hắn là người bằng hữu. A Phi cười hắc hắc, ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì, ngược lại ngươi chỉ cần biết hắn đối với chúng ta không có ác ý gì là được. Hơn nữa chúng ta lại bị PK, hắn sẽ còn lại tới cứu chúng ta. Biết, Hắc Man Tử cũng là người sảng khoái, gật đầu cười một tiếng nói. Chúng ta đây vội vàng giúp NPC đánh quái đi. Cũng thừa dịp còn sớm đem chúng ta xuống cấp bậc quét trở lại. Ta kêu nữa mấy cái người anh em đồng thời tới quét. Được a, người càng nhiều càng tốt, nếu không dĩ mộng vi mã người sống lại sau khi, chúng ta khả năng sẽ còn lại gặp đến công kích. Ta xem bọn họ liếc mắt, cũng không nói thêm cái gì. Xoay người đi, nhưng không có cách xa. Mà là ở hòa trúc lĩnh phía tây bản đồ xuất hiện. Cùng một bầy định từ phía tây tấn công huyết sắc vương đình binh lính giết chung một chỗ. Tới đều tới, kia ở nơi này bên đánh quái tốt lắm. Một khi A Phi bị đòn, ta cũng có thể trước tiên xuất hiện. Cũng may, này một mảnh đồ đổi mới đi ra huyết sắc vương đình quân đội vẫn tính là không ít. Bọn họ tụ 5 tụ 3 lên núi. Đối với núi non trùng điệp thượng nhân tộc đóng quân phát động tấn công. Vừa vặn cũng cho ta có thể thuận thuận lợi lợi ở chỗ này đánh quái. Quét đến vui vẻ lúc, trực tiếp lần nữa gọi ra rồi tranh dạ trợ chiến. Nhất thời giết quái tốc độ chợt tăng. Không lâu sau, chỉ thấy tranh dạ kia tràn đầy. Bảng skill phía dưới xuất hiện một cái màu lửa đỏ đường tiến độ. Ngay tại hắn ngay cả giết hai cái huyết sắc vương đình đơn vị sau khi tiến độ này cái lóe lên một cái, ta lập tức ánh mắt sáng lên, xác nhận một chút tiến độ này cái cặn kẽ, phát hiện là hai, điều này nói rõ. Tranh dạ bây giờ đã là tứ giai hai, điểm kinh nghiệm EXP. Chỉ cần lên tới 100, có phải hay không liền có cơ hội lên cấp đến ngũ giai rồi hả? Đến lúc đó, toàn thuộc tính tất nhiên toàn diện tăng lên trên diện rộng A. Đây cũng quá dễ chịu rồi đi. Tâm trạng của ta run lên, không tránh khỏi mừng thầm đứng lên. Càn khôn các chiến đấu con rối hệ thống mang đến cho ta kinh hỉ là không nghi ngờ chút nào. Cái này tranh sắc con rối mặc dù ban đầu mua hắn thời điểm tốn 10.000 kim tệ. Tương đương với hết mấy chục ngàn NDT, nhưng mang đến lợi nhuận vượt qua xa những thứ này có thể so sánh. Hơn nữa sau này còn sẽ có càng nhiều lợi nhuận, ta muốn làm là được bảo vệ tốt hắn, ngàn vạn lần chớ bị kích hủy. Sau đó mỗi lần cũng dẫn hắn đi ra luyện cấp, chẳng những tăng lên chính mình tốc độ lên cấp, cũng có thể để cho tranh dạ đạt được số lớn kinh nghiệm. Tóm lại, quá đã, lúc này, bên tai truyền đến A Phi lời nói. Ali, vẫn còn ở phụ cận sao? Ta gật đầu một cái. Ngay tại Hỏa Trúc Lĩnh phía tây đánh quái đâu rồi? Ta sợ ta một khi đi, mang về dĩ mộng vi mã người trở lại lại muốn đem các ngươi đè xuống đất ma sát. Ha ha ha ha, hắn lúng túng cười một tiếng. Nói, cũng không đến nổi, bất quá Hỏa Trúc Lĩnh bên trên dĩ mộng vi mã thi thể. Phần lớn cũng không có tại chỗ sống lại, hình như là ở lạc nhạn yếu tắc trực tiếp sống lại. Cũng sẽ không trở lại, khó nói, tốt nhất phòng bị một chút, ta trầm giọng nói, thi tử niên hoa, Vương Thi Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đặc biệt là thi tử niên hoa, ta có thể cảm giác được người này tính tình cố gắng hết sức cực đoan. Hắn lần này trở về lạc nhạn yếu tắc sống lại có lẽ chính là vì tụ họp càng nhiều binh lực tới đánh các ngươi. Ngươi phải biết, dĩ mộng vi mã trong biên chế số người ít nhất 500 lên. Hình như là đạo lý này. Hắn hít sâu một hơi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi để cho Hắc Man tử mang theo ngươi rời đi nguyên lai đánh quái khu vực. Các ngươi cũng đi Tây Di Động, đổi một cái đánh quái địa phương. Ngược lại Hỏa Trúc Lĩnh lớn như vậy, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc có thể tìm được. Biết, lập tức làm theo, hắn cười một tiếng, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện chính. Chuyện gì, chính là ta trong đội cái này Hắc Man Tử A, ngươi có thể sẽ không nghĩ đến. Hàng này lại theo chúng ta ở tại cùng một cái tiểu khu. Nói là dưới lầu phòng thể dục huấn luyện viên, vừa vặn theo chúng ta ý hợp tâm đầu. Muốn hẹn bên trên chúng ta cùng nhau ăn cơm tối tới. Hắc Man Tử, ta trầm ngâm một tiếng. Hắn ngớ ngẩn, thế nào, ngươi sẽ không cảm thấy hắn người này cũng có vấn đề chứ? Không, ta cười cười, nhìn ra được, Hắc Man Tử người này tính tình vẫn là rất ngay thẳng. Bất quá, liền như vậy ngươi nghĩ biết hắn lời nói. Chúng ta liền nhận thức một chút, nhưng là không có thể khiến người ta mời khách. Bữa cơm này đến chúng ta mời, dù sao người ta là chúng ta khách hàng có đúng hay không? Hơn nữa người ta còn mang ngươi luyện cấp rồi, có chút ngươi với càng người mạnh PK, khẳng định phải do chúng ta mời. Ok, ta nói với hắn nói, hẳn không có vấn đề gì. Được, mấy giây sau, A Phi cười nói xong rồi, cơm tối liền ở dưới lầu đối diện ăn nướng cá. Chúng ta mời khách, hắn mang hai người, tất cả đều là phòng thể dục đồng nghiệp. Ok, muốn hạ tuyến thời điểm nói một tiếng. Phiên bản hoạt động là kỹ thuật làm việc, cũng là việc chân tay. Dựa theo thiên mệnh tập đoàn bày ra sư đi tiểu tính. Một cái hoạt động đánh 48 giờ là rất bình thường sự tình. Cho nên lần này cũng giống vậy, không cần phải tranh đoạt từng giây từng phút. Ngay tại trạng vạng tối hơn 6 giờ thời điểm, A Phi hạ tuyến, đi ăn cơm, vừa vặn cùng người ta hẹn 6 giờ. Nướng cá tiệm thấy, được, ta lập tức bạch y thối lui ra chiến đấu, liền ở sau lưng một mảnh trong rừng cây hạ tuyến, tháo nón an toàn xuống sau khi, hít sâu một hơi, không biết tại sao, mặc dù đang tuyến thượng lâu như vậy, nhưng là lại cảm thấy thể lực cố gắng hết sức dư thừa. Nắm chặt quyền liền có thể cảm giác được có khí tức ở quả đấm chung quanh lưu động. Giống như là ở quả đấm chung quanh bao trùm lên một tầng sắc bén lưu xa như thế. Thay một món thể diện áo sơ mi, với A Phi liền như vậy nghênh ngang ra cửa. Dưới lầu đối diện, nướng cá tiệm, đẩy cửa vào thời điểm, đập vào mặt không chỉ là máy điều hòa không khí mát mẻ. Còn có nướng cá mùi thơm. hôm nay không phải là cuối tuần, cho nên trong tiệm khách nhân cũng không phải là rất nhiều. Ngay tại cách đó không xa cửa sổ một bên, một người giơ cánh tay lên, hướng về phía ta cười kêu một tiếng. A Phi, là A Phi sao? Tiểu Hắc, A Phi cười hỏi, ừ, đúng, mau tới đây đi người anh em. Tiểu Hắc cười ha ha một tiếng. Ta cũng đi theo A Phi đi tới, phát hiện đối phương ba người ngồi ở một hàng, mà ta cùng A Phi là ngồi tại đối diện, này mới có cơ hội thật tốt quan sát một chút. Trong trò chơi Hắc Man Tử, ở trên thực tế cũng là một cái tráng hán, bắp thịt ngực dâng trào, cơ hai đầu nổ mạnh loại người như vậy, khoa trương hơn là cổ hai bên bắp thịt cũng lồi dậy rồi. Có chút dọa người, gọi ta Tiểu Hắc là được. Hắn khẽ mỉm cười, A Phi, giới thiệu một chút ngươi bằng hữu chứ. A Phi nhẹ nhàng một quyền đánh vào bả vai ta bên trên. Cười nói, dạ, hắn là huynh đệ của ta Lục Ly. Tương đối thân cận người gọi hắn Ali là được. Các ngươi cũng có thể gọi hắn Ali. Ồ, Tiểu Hắc ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt. Sau đó nhìn về A Phi. Ali chính là trong truyền thuyết. Hay người đàn ông, A Phi gật đầu, ta là lúng túng cười một tiếng. Xế chiều hôm nay ở Hòa Trúc Lĩnh bên trên, cảm ơn các ngươi giúp A Phi rồi. Nếu như các ngươi không có xuất thủ cứu hắn, chỉ sợ hắn sẽ bị thi tửu niên hoa đánh cho thành kẻ ngu si. A ha ha ha, Tiểu Hắc cười ha ha một tiếng. Chúng ta nếu đều đã đáp ứng dẫn hắn luyện cấp rồi, vậy khẳng định sẽ xuất thủ. Đừng nói là thi tửu niên hoa rồi, coi như là Phong Thương Hải muốn giết hắn, chúng ta cũng giống vậy sẽ đứng ra. Trò chơi mà, tối đa cũng liền rớt một level thôi, vì cấp bậc làm chó, loại này sự tình ta không làm được. Ta gật đầu một cái, càng phát giác Tiểu Hắc thứ người như vậy ham hở, thật không tệ. A Phi ánh mắt là rơi vào hai người khác trên người. Một cái với Tiểu Hắc như thế, là bắp thịt ngực dâng trào cái loại này mãnh nam, một người khác chính là vóc người cực đẹp mỹ nữ, hẳn là trong truyền thuyết mỹ nữ huấn luyện viên. Vì vậy A Phi cười nói, Tiểu Hắc, giới thiệu cho ta một chút ngoài ra hai cái bằng hữu chứ. Tiểu Hắc bưng menu, ta gọi thức ăn, để cho bọn họ tự giới thiệu mình đi, ngược lại buổi chiều thời điểm mọi người cùng nhau hợp lại quá mạnh. Trung gian kẻ cơ bắp lúng túng cười một tiếng. Nói, ta chính là cái đó thánh kỵ sĩ à, kêu vén thiết hán. Ha ha ha, ta không khỏi bật cười. Ta nhớ được, Lâm Trần quận còn có một cái mãnh nam, kêu Lô Thiết Hán, ta từng giết vô số lần. Ha ha ha, hắn lúng túng cười nói. Cùng người ta không so được à, người ta là đường đường tuyến hai công hội Long Ẩn Sơn Minh Chủ. Ta chứ sao, chính là một cái không lý tưởng em trai. Cáp, lúc này, ngồi ở hắn một bên mỹ nữ huấn luyện viên nói chuyện. Ta là trong đội ngũ cái đó quang minh tế tự, ta gọi là Tiểu Linh Đăng. Xin A Phi cùng Ali hai vị tiểu ca ca sau này chiếu cố nhiều hơn A, hẳn. Hẳn, A Phi nước miếng cũng sắp muốn rơi ra ngoài. Tiểu Linh Đăng đúng là một mỹ nữ, có vóc người có khí chất, gương mặt cũng không tệ, tóc dài phất phới. Đối với A Phi nhất định là có cực mạnh sức hấp dẫn. Ta là nói, bởi vì ta trận doanh quan hệ, cho nên ta không có cách nào mang A Phi luyện cấp. Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn cấp bậc thấp muốn chết, cho nên sau này muốn dựa vào các ngươi rồi. Về phần thù lao, ta nghĩ rằng điều kiện cho phép lời nói, A Phi nhất định sẽ vì các ngươi chế tác đủ minh văn trang. Tiểu Hắc khoát tay chặn lại. Này nha, không cần khách khí như vậy, hôm nay đều ngồi ở một bàn ăn cơm, sau này mọi người đều là bằng hữu, đồng thời luyện cấp là rất bình thường sự tình, về phần minh văn trang mà, chúng ta sẽ hỗ trợ đồng thời tiếp cận tài liệu, tuyệt sẽ không cho các ngươi mang đến áp lực quá lớn. A Phi cười ha ha một tiếng, loại này chi tiết sau này hãy nói. Trước tiên đem ta đẳng cấp mang ra ngoài A, ta bây giờ đánh không ra tổn thương. Ha ha ha, mọi người cùng nhau dùng nhìn thức ăn ép ánh mắt nhìn hắn. Khách trương.